chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321 Diêm La Điện Điện Chủ. Từ Đồ Phong, chương 321 Diêm La Điện Điện Chủ. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm Tư Đồ Phong nếu dám đến đoạt người, liền nhất định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy Tư Đồ Phong nói, 300 triệu, ta sẽ một phân không ít giao cho nhà đấu giá, nhưng là, người này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quản sự kinh ngạc nói, này lại là vì cái gì? Hai vị chi gian có cái gì ân oán sao? Tư Đồ Phong cười lạnh nói, bắt lão tử nữ nhân, tới nơi này bán đấu giá, người nói đi, cái gì, nàng là ngươi nữ nhân? Quản sự cùng Hoàng Mao đồng thời kinh ngạc không thôi, Hoàng Mao trong lòng bắt đầu có chút không đế, trừ bỏ lão đại ở ngoài, không có người biết nữ nhân này là cái gì thân phận, cái gì lai lịch, trên thực tế liền bọn họ lão đại cũng không biết. Lương Thi Nhan vẫn chưa nói cho bọn họ Trần Thanh Thanh thân phận. Nếu bằng không những người này liền tính là có gan tài trời, cũng không dám đi bắt cóc kinh thành Trần gia người. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, bằng không đâu, nhìn hai người gắt gao ôm nhau hình ảnh, cùng xuất sắc bên ngoài, đảo thật là như là một đôi cực kỳ đang đối tình lữ. Quản sự trong lòng đột nhiên không đế, nếu thật là như vậy, chỉ sợ kia 3 tỷ bọn họ liền không thể thu, rốt cuộc nếu là có chủ chi vật, chính là 3 tỷ vô luận là đối ai tới nói, đều là thật lớn dụ hoặc a. Tuy rằng 3 tỷ không được đầy đủ về hắn, nhưng kia 30% tiền thuê, cũng là cự khoản a. Hắn có chút không cam lòng, Hoàng Mao cũng là như thế. Hắn đột nhiên cười lạnh nói, ta quản nàng là ai nữ nhân, dừng ở ta trên tay người chính là ta người, ta đem nàng bán đi chẳng lẽ không thể. Người nếu đã đem nàng chụp được tới, liền ngoan ngoãn giao tiền đem người mang đi, người vẫn là người. Tư Đồ Phong ánh mắt sửng sốt, a, đến bây giờ cư nhiên còn tưởng lấy tiền chạy lấy người, đường hắn là chết sao? Mà lúc này, quản sự cũng đứng ra hòa giải nói, đúng vậy, hòa khí sinh tài, vị khách nhân này ngài đem tiền thanh toán, sau đó đem người mang đi, liền chuyện gì đều không có, hà tất đại động can qua đâu? Hoàng Mao nói, chính là, lại nói nàng lại không phải ta chộp tới, tính lên ta còn cứu nàng một mạng đâu, thật muốn bị ném đến châu phi dân bản xứ, nàng đã sớm chơi xong rồi. Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói, câm miệng, người cái này cầm thú không bằng đồ vật, lão nương chính là bị đưa đến châu phi dân bản xứ tự sinh tự diệt, cũng so rơi xuống ngươi trong tay cường. Nàng sắc mặt đều khí trắng, đáy lòng quả thực phẫn nộ tới rồi cực hạn, nhiều thế này thiên ăn đau khổ, sinh ra hận ý, toàn bộ đều tưởng phát tiết ra tới, nhưng ni ma kia Hoàng Mao trong tay cầm thương, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Đồ Phong biết nàng mấy ngày này đã trải qua rất nhiều, ăn rất nhiều đau khổ, Trần An vỗ vỗ nàng vai, sau đó buông ra nàng xoay người, đây là tính toán thân tử động thủ, Hoàng Mao trong tay cầm thương. Nhưng hắn lại không e ngại, hắn hướng tới hắn từng bước một đi đến, Hoàng Mao đáy lòng hoảng hốt. Cả giận nói, người đừng tới đây, lại qua đây lão tử liền nổ súng. Tư Đồ Phân cười lạnh nói, lão tử sợ ngươi, liền không tới. Hắn dưới chân nện bước tiếp tục đi trước, quản sự sắc mặt khó coi nói, vị khách nhân này, nơi này chính là Ninh Thành tiếng tăm lừng lẫy chợ đen cung điện, còn thỉnh không cần ở chỗ này nháo sự nhi. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, nếu ta càng muốn nháo đâu, bởi vì hắn cả người khí thế quá mức với kinh người. Quản sự trong lòng có chút không đế, nói, vị khách nhân này nói vậy cũng là trên đường người, có thể báo thượng ngươi danh hào tới sao? Biết chi tiết, là có thể rõ ràng có phải hay không chính mình chọc đến khởi người, như vậy hắn mới có thể thích cơ áp dụng hành động, nếu là chọc không nên dây vào rốt cuộc người, chỉ sợ cung điện điện chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tư Đồ Phong lạnh mặt báo ra một cái danh hào. Diêm La Điện điện chủ, Tư Đồ Phong, dứt lời, toàn bộ trường hợp đều trở nên lặng ngắt như tờ, nơi này chỉ có Trần Thanh Thanh biết thân phận của hắn, cũng không cảm giác kinh ngạc, bởi vì phía trước hắn ở nhà tranh bại lộ thân phận thật sự thời điểm. Nàng đã khiếp sợ qua quản sự đại nhân là trên đường người. Đương nhiên nghe nói qua Diêm La Điện cái này tên kia chính là nước ngoài tiếng tăm lừng lẫy một. Cái thần bí tổ chức cái này thoạt nhìn mới 18-9 tuổi thiếu niên. Cự nhiên chính là Diêm La Điện điện chủ, này xem như đá đến ván sắt thượng, hắn vội khom lưng cung. Kính nói, Diêm La Điện điện chủ giá lâm. Thật đúng là không có từ xa tiếp đón, Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Hiện tại còn muốn nhúng tay chuyện của ta sao? Trong lời nói, tràn ngập khí phách, Trần Thanh Thanh cảm giác giờ khắc này Tư Đồ Phong. Thật là cuồng bá khốc túng cực kỳ, thật muốn không đến. Tư Đồ Phong còn có này một mặt, quản sự đại nhân cười gượng nói. Ngài, xin cứ tự nhiên, sau đó hướng về phía những cái đó bảo an nhân viên phất phất tay. Một đám người đều lui đi ra ngoài, Hoàng Mao không có nghe nói quá Diêm La Điện cái này tên. Nhưng xem quản sự đột nhiên chuyển biến, liền biết tiểu tử này địa vị rất lớn, đáy lòng bắt đầu trở nên kinh hoàng, những cái đó đuổi theo. Lăng Hải các huynh đệ, giờ phút này chỉ sợ đã đều giữ nhiều lành ít đi. Hắn thực sợ hãi, nhưng trong tay lại còn có một khẩu súng cho hắn thêm can đảm, hắn nhìn thẳng tiếp tục chiều hắn đến. Gần nam nhân nói, đừng tới đây, người ta cho ngươi, tiền ta cũng không cần, chỉ cầu ngươi có thể phóng ta rời đi, thả ngươi rời đi, nằm mơ, Tư Đồ Phong lạnh lùng nói, bắt lão tử nữ nhân bán đấu giá. Còn muốn chạy người, đường hắn là người chết sao? Hắn tiếp tục đi trước. Hoàng Mao trên người hắn sở phát ra không sợ hết thảy khí thế cấp kinh sợ, thật đáng sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người có loại này cường đại khí chàng nam nhân, chính là lão. Đại như vậy nhân vật lợi hại, cũng không hắn loại này khí thế a. Đột nhiên, chân liền có chút nhũn ra, nhưng lại vẫn là căng ra đầu dơ thương. Chỉ vào hắn nói, đừng tới đây, lại qua đây ta liền nổ súng, dứt lời. Một tiếng bạo vang vang vọng toàn bộ hậu trường, Hoàng Mao chỉ cảm thấy chân tiếp theo đau. Giống bị thương đánh trúng giống nhau, đột nhiên kinh biến. Kinh tới rồi ở đây mọi người, còn chưa phản ứng lại đây. Liền thấy một cái ăn mặc màu đen áo gió, giống như xã hội đen lão đại nhân vật mang theo đoàn người đi đến, Trần Thanh Thanh nhìn người tới. Kinh ngạc nói, A Long, cư nhiên là ngươi, A Long hướng tới nàng gật gật đầu nói. Là ta, ngươi cư nhiên còn sống, như thế nào, hy vọng ta chết, không, chỉ là ngày đó xem ngươi chảy rất nhiều huyết, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người, cư nhiên liền như vậy xuất hiện lại chính mình trước mắt, làm nàng như thế nào có thể không kinh. Ngạc A Long nói, trong chốc lát lại nói. Ta trước rửa sạch bại hoại, hảo Tư Đồ Phân thấy này hai người cư nhiên nhận thức. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rồi sau đó còn chưa tới kịp đối Hoàng Mao như thế nào. Hoàng Mao đã bị người nọ đánh trúng một thương, Hoàng Mao nhìn chính mình lão đại đột nhiên xuất hiện. Càng là sợ tới mức chân mềm không thôi. Trong lòng tràn ngập sợ hãi, hiện tại thế cục đối hắn thực bất lợi. Hai cái nhân vật lợi hại. Đều muốn hắn mệnh, hắn lão thử giống nhau trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra một mặt tinh quang. Rồi sau đó đem thương thu lên cả người hướng tới A Long chân nhào tới, một phen nước mũi một phen. Nước mắt nói, lão đại, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng, còn chưa tới kịp tới gần. Đã bị A Long một chân cấp đá văng, giận dữ hét. Cút ngay, người cái này cầm thú không bằng xúc sinh, hắn không chết tâm lại phát đi lên. Tiếp tục khóc lóc kể lể nói, lão đại, tha ta lúc này đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lại nói như thế nào ta cũng từng là ngài thủ hạ huynh đệ. Đi theo ngươi lâu như vậy không có công lao cũng có khổ lao. Ngài liền thả ta lần này đi, ngươi không biết xấu hổ cùng lão tử nói công lao khổ lao. Súc sinh, ngươi cho rằng ngươi làm ra loại này bối chủ sự tình lúc sau còn có thể tiếp tục tồn tại. Đừng quá vô tri, Hoàng Mao đương nhiên biết lão đại sẽ không bỏ qua hắn. Này bất quá là hắn kế hoãn binh, thừa dịp mọi người đều không có chú ý tới dưới tình huống. Hắn đột nhiên hướng tới Trần Thanh Thanh nhào tới, nhanh chóng móc ra súng ống chỉ vào nàng đầu Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, đây là lại bị người chộp tới đương con tin. Thật là đậu má, mới thoát ly hết thảy hiểm cảnh. Hưởng thụ một phen Tư Đồ Phong ấm áp ôm ấp. Này liền lại muốn gặp phải hiểm cảnh, cảm giác quả thực không có so nàng càng khổ bức người. Cơ hồ Hoàng Mao thương một lấy ra tới. Tư Đồ Phong cùng A Long trên mặt đều là cả kinh. Đồng thời lạnh lùng nói. Buông ra nàng, Tư Đồ Phong cùng A Long đồng thời đều có chút kinh ngạc đối phương đối Trần Thanh Thanh để ý. Nhưng tại đây loại thời khắc nguy hiểm, không rảnh bận tâm nhiều như vậy, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Uy, súc sinh, ngươi tưởng lấy ta thế nào? Hoàng Mao cười lạnh nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác lớn nhất một trương vương bài đã bị chính mình nắm trong tay. Trở nên không hề sợ hãi, hắn bừa bãi cười to hai tiếng. Nói, tới a, đều tới giết lão tử a. Có tuyệt thế đại mỹ nữ cấp lão tử chôn cùng, lão tử đã chết cũng đáng đến. Ha ha ha ha, tồn tại không thể thượng nàng. Lão tử đem nàng đưa tới âm phủ, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, có loại các ngươi liền tới a. Tư Đồ Phong nghe vậy, ánh mắt giống như là một phen sắc bén đao, hướng tới Hoàng Mao bắn tới, Hoàng Mao bị xem đến da đầu tê dại. Trong lòng sợ hãi, lại vẫn là căng da đầu nói, đừng nhìn lão tử, có loại liền giết lão tử, A Long đột nhiên nói. Thả nàng, ta lưu ngươi một cái mệnh, Hoàng Mao nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. 3 tỷ, một phần đều không thể thiếu. Lập tức chuyển nhập ta tài khoản, Tư Đồ Phong bàn tay vung lên nói. Chuyển cho hắn, Diêm La Điện người lập tức đi lên trước tới. Lấy ra di động chuyển khoản, mở miệng hỏi, tài khoản báo lại đây, Hoàng Mao là cái ái tiền chủ. Thẻ ngân hàng tài khoản đều ghi tạc trong đầu. Trực tiếp báo cái dãy số qua đi, Trần Thanh Thanh bị hắn bắt cóc ở trong tay. Đều mau hết chỗ nói rồi, ni ma. Có thể đổi cái tư thế giao dịch sao? Nàng hiện tại bị Hoàng Mao từ phía sau vãn trụ cổ. Lấy thương chỉ vào nàng đầu, đã khẩn trương lại khó chịu, Hoàng Mao phỏng chừng cũng thực khẩn trương. Vãn trụ nàng cổ tay đặc biệt dùng sức. Sợ nàng chạy giống nhau, nàng sắp đá bất quá khí tới, thật là đủ rồi, Tư Đồ Phong thấy vậy. Cảnh cáo nói, ngươi cho ta buông ra nàng. Hoàng Mao nói, buông lỏng ra người chạy. Lão tử làm sao bây giờ? Chờ bị các ngươi sát sao? Hắn lại không phải ngốc tử. Nữ nhân này chính là hắn cứu mạng rơm rạ. Sao có thể buông ra? A Long nói, đừng ôm như vậy khẩn. Nàng sẽ hít thở không thông, người đã chết người chính là mệnh cùng tiền đều không có, Hoàng Mao lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình ôm đến quá dùng sức, hơi chút thả lỏng một chút lực đạo. Trần Thanh Thanh mới hảo quá một ít, trong lòng lại nghẹn khuất đến muốn chết, Diêm La Điện người chuyển xong chướng. Đưa điện thoại di động màn hình đưa cho Hoàng Mao xem. Hết chương.